Đế Diệt Thương Khung, tác giả, Hoa Lăng Tiêu, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 2511, chương 2512, kinh hãi. Ầm ầm, chấm ngoặc kép, theo thanh lâm gầm lên giận dữ lối ra. Toàn bộ thiên địa đều là chịu kịch liệt chấn động. Thanh thế chi to lớn, lại để cho người líu lưỡi, một loại trong thôn người. Sớm đã là trước mắt cảnh tượng sợ ngây người, bọn họ đều là không hiểu tu hành chi phàm nhân, ở đâu bái kiến đáng sợ như thế hình ảnh. Cái này một cái chớp mắt, thanh lâm quanh thân tách ra một loại vô hình uy áp, khiến cái này mọi người là có một loại hoảng sợ không chịu nổi một ngày cảm giác. Bọn họ là thật sự sợ, đối với thanh lâm tràn đầy sợ hãi, lại ở đâu còn dám hướng hắn hỏi tội. Ầm ầm, chấm ngoặc kép, cái này một cái chớp mắt, thiên địa lại là một hồi kịch liệt chấn động. Thế nhưng mà, khiến người ngoài ý chính là, toàn bộ ở giữa thiên địa, chưa từng có bất kỳ dị động. Thực lực cường như thanh lâm, thần niệm động sẽ xảy đến động đạt phạm vi ước vạn dặm lãnh thổ quốc gia. Cái này trong một sát na, phạm vi ước vạn dặm lãnh thổ quốc gia ở trong. Bất luận cái gì người khả nghi đều trốn không thoát nhãn tuyến của hắn. Thế nhưng mà toàn bộ ở giữa thiên địa rỗng tuếch, chưa có vết chân, thì càng không chỉ nói là âm thầm nhằm vào người của hắn. Như thế chỉ có hai loại khả năng, hoặc là ra tay chi nhân sớm đã tại phía xa mấy ngày trước cũng đã rời đi, hoặc là tự là người này thực lực sớm đã siêu việt thanh lâm quá nhiều, lại để cho thanh lâm căn bản không thể cảm giác đến sự hiện hữu của hắn. Nếu là trước một loại khả năng còn dễ nói, có thể nếu là sau một loại khả năng, đã làm cho thanh lâm thận trọng đối đãi. Bất quá bất kể là cái loại này khả năng, hiển nhiên đều là tại nhằm vào thanh lâm, muốn cho hắn thân bại danh liệt. Nghĩ tới đây, thanh lâm hướng Long Vô Thương lại là một hồi gật đầu. Sau đó trực tiếp hai tay liền trở mình, một trường hợp với một trường, đã rơi vào cẩu thẳng tra trên người, đánh ra từng đạo bí lực, đem chi bao phủ, thiên kỳ bí thuật cùng ngược dòng tìm hiểu bí thuật đồng thời thi triển. Thanh lâm nhất định phải tìm ra sự tình chân tướng, ông, chấm ngoặc kép, theo hai loại nghịch thiên bí thuật thi triển, cẩu thẳng tra trên người. Lập tức xuất hiện một vài bức hình ảnh, lại để cho thanh lâm cùng Long Vô Thương đều rất cảm thấy khiếp sợ, chính là đó là 5 ngày trước khi một cái cùng thanh lâm tướng mạo giống như đúc người im ắng đi tới cái này thôn làng bên trong. Người này cùng thanh lâm quả thực không có sai biệt, không riêng gì tướng mạo, mà ngay cả mỗi một cái động tác, từng cái thần thái đều là trong một cái mô hình khác đi ra. Chứng kiến người này, dù là thanh lâm cũng là không khỏi chịu nhíu mày, có một loại phân không rõ ràng lắm cảm giác. Thanh lâm huynh đệ, người này, chấm ngoặc kép, nhìn xem trong tấm hình, thanh lâm, Long Vô Thương là tràn đầy bất khả tư nghị. Nếu không có mấy ngày nay tới giờ, hắn một mực cùng với thanh lâm, hơn phân nửa tự tin tưởng cái kia trong tấm hình người, tự là thanh lâm không thể nghi ngờ. Thanh lâm đối với cái này lại một lời không nói, mật thiết chú ý trong tấm hình người nhất cử nhất động, không buông tha dấu vết nào. Trong tấm hình, thanh lâm đến đưa tới trong thôn người chất vấn. Thế nhưng mà cái này, thanh lâm là không nói hai lời, một cái tát liền đem trong thôn lão thôn trưởng cho chụp chết. Thanh lâm hiển nhiên là một cái tu sĩ, mà lại thực lực không kém. Hắn một trưởng trực tiếp đem lão thôn trưởng cho đập trở thành một bãi bùn máu, liền toàn thây đều chưa từng lưu lại. Chứng kiến những này, thanh lâm cùng Long Vô Thương đều là vô ý thức chịu nhíu mày sâu, vì thế người ra tay chi tàn nhẫn tuyệt tình mà động. Kế tiếp, cẩu thẳng tra xuất hiện, hắn là một cái tánh khí táo bạo người, xem xét thanh lâm giết lão thôn trưởng, lập tức đối với hắn tự là dừng lại chỉ trích. Theo trong tấm hình, thanh lâm khả dĩ nhìn ra được, Cầu Thẳng cha nói ra mà nói rất là khó nghe, cũng rất là phẫn nộ. Thế cho nên càng về sau toàn bộ thôn xóm mọi người vọt ra. Rất có một bước muốn đánh đập tàn nhẫn xu thế. Song khi tình này hình, Thanh Lâm lại cười nhạt một tiếng. Thân hình nhất thiểm, lập tức xuất hiện tại Cầu Thẳng cha trước mặt. Sau đó lại lập tức điện xạ mà quay về. Thanh Lâm, thân pháp cực kỳ cao minh. Tốc độ cũng cực kỳ mau lẹ. Nếu không có Thanh Lâm cùng Long Vô Thương đều là thiên ảnh chúa tể, chỉ sợ cũng không thể nhìn rõ ràng hắn vừa rồi động tác. Đang tìm thường chi nhân xem ra, Thanh Lâm căn bản chưa từng nhúc nhích một chút. Thế nhưng mà Thanh Lâm cùng Long Vô Thương tuy nhiên cũng nhìn ra được. Ở đằng kia điện quang thạch hỏa, sao cực ngắn, trong nháy mắt, người này đã làm rất nhiều chuyện. Chỉ là, lại để cho Thanh Lâm nghĩ mãi mà không rõ chính là. Cái này, Thanh Lâm, chỉ là tại Cầu Thẳng cha xuất hiện trước mặt một lần. Sau đó liền xoay người đã đi ra cái này thôn làng. Cái này làm sao về phần lại để cho Cầu Thẳng cha tại phía xa 5 ngày trước khi cũng đã chết hả? Đối với cái này hết thảy, Thanh Lâm thật sự nghĩ mãi mà không rõ. Thế nhưng mà kế tiếp trong tấm hình, lại không, nữa bất luận cái gì hữu dụng tin tức xuất hiện. Kế tiếp 5 ngày thời gian lý, Cầu Thẳng cha không có phát giác bất luận cái gì khác thường. Cùng với khác trong thôn người đồng dạng bi thương, đồng dạng sinh hoạt, mãi cho đến Thanh Lâm cùng Long Vô Thương đã đến. Bất quá thông qua những này, Thanh Lâm cũng rốt cục hiểu rõ một điểm. Chẳng trách hồ người nơi này vừa thấy được hắn, liền mắng hắn là cẩu tặc. Nguyên lai ra tay chi nhân là cách ăn mặc trở thành hình dạng của hắn. Phàm nhân khó phân biệt thật giả, hiểu lầm Thanh Lâm cũng là không thể tránh được. Thế nhưng mà Cẩu Thẳng cha rốt cuộc là chết như thế nào, Thanh Lâm còn không có biết rõ ràng. Không đúng, cái này một cái chớp mắt, Thanh Lâm đột nhiên nhíu mày. Trong tấm hình, Thanh Lâm nhất định đối với Cẩu Thẳng cha làm cái gì. Nói cách khác, tuyệt đối sẽ không phát sinh chuyện như vậy. Ông, chấm ngoặc kép, nghĩ tới đây, Thanh Lâm nhanh chóng hành động. Lại một lần nữa thi triển thiên kỳ bí thuật cùng ngược dòng tìm hiểu bí thuật. Lại để cho cái kia từng đã là hình ảnh tái hiện. Hình ảnh lại hiện ra, giống nhau trước khi, chưa từng có bất kỳ khác thường. Bất quá lúc này đây, Thanh Lâm lại đem những này hình ảnh toàn bộ ghi khắc tại một quả ngọc giản bên trong. Đợi đến lúc sở hữu tất cả hình ảnh chấm dứt, hắn đem thần niệm thăm dò vào ngọc giản bên trong, sở hữu tất cả hình ảnh tùy theo lại hiện ra. Mà lại Thanh Lâm đã đem những này hình ảnh ghi khắc, có thể tùy ý thả chậm hình ảnh thay đổi tốc độ. Lại để cho Thanh Lâm càng cảm giác quái dị chính là, thông qua thả chậm hình ảnh, hắn cuối cùng tìm ra sự tình chỗ khả nghi. Thanh Lâm chứng kiến, đang ở đó cái Thanh Lâm xuất hiện tại Cầu Thẳng cha trong nháy mắt. Hắn tốc độ cực kỳ mau lẹ, rất là bắt dấu vết điểm ra một ngón tay, điểm vào Cầu Thẳng cha mi tâm bộ vị, sau đó tựu vẻ mặt tươi cười rời đi. Người này tốc độ, cư nhiên như thế mau lẹ. Thế cho nên ta và ngươi đều không thể nhìn rõ ràng hắn sở tác hết thảy. Phát giác đây hết thảy, Thanh Lâm là không khỏi chịu ngược lại rút hơi lạnh. Hắn có được thiên hạ cực tốc, theo thiên ảnh chúa tể cảnh vô địch. Cái này tứ cấp bản đồ thiên đã ít có người có thể tại tốc độ phía trên siêu việt hắn. Thế nhưng mà trong tấm hình, Thanh Lâm, tốc độ kia chi mau lẹ, cùng Thanh Lâm so với, lại là từng có chi mà đều bị vá. Cái này lại để cho Thanh Lâm, như thế nào không là chi rất cảm thấy kinh hãi. Trực giác nói cho Thanh Lâm, người này cảnh giới, chỉ sợ vẫn còn hắn phía trên. Sự tình đã rất rõ ràng rồi. Thanh Lâm huynh đệ, có khác hữu dụng tâm chi nhân, tại nhằm vào ngươi, hắn đem hành tung của chúng ta. Chúng ta đến thời cơ, đều kế hoạch không chê vào đâu được, vì chính là đem ngươi rơi vào bất nhân bất nghĩa chi cảnh địa. Long Vô Thương vẻ mặt ngưng trọng nhìn về phía Thanh Lâm. Đối với cái kia trong tấm hình xuất hiện, Thanh Lâm tất nhiên là tràn đầy kiêng kỵ. Thanh Lâm một hồi gật đầu, tỏ vẻ nhận đồng, hừ, cái này một cái chớp mắt. Thanh Lâm hừ lạnh một tiếng lối ra, sau đó nói, người này âm mưu bố trí đây hết thảy, dụng tâm hiểm ác, ta tuyệt đối không thể dễ tha hắn. Một câu rơi xuống, Thanh Lâm vô ý thức muốn quay người rời đi, thế nhưng mà cẩu thạng mẹ nó gào khóc thanh âm, lại để cho Thanh Lâm không khỏi chịu cau mày. QC chuyện mới, http://tiuyencv.com/chéo-vo-noi-tan-noi-siu-noi-sam-noi-lan-chéo-thần-bí-nhân-vực-ngoại-trở-về. Mở ra đường hầm thời không nối trái đất và dị không gian. Nhờ vậy mà nhân vật chính từ người bị quái bệnh bỗng nhiên quật khởi. Bình chọn 9 gạch nối dấu lớn 10 dùm mình nhé. Cảm ơn các bạn đã ủng hộ. Đẩy ra sương mù dày đặc, giải khai cái bẫy động trời cửu tinh bá thể quyết.